Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, lục đục với nhau. Viên Đàm xoa xoa mặt, ngồi tại án trước, nằm sấp tại trên địa đồ, cẩn thận cân nhắc trước mắt tình thế. Tính toán được mất, Tào Ngang vì Viên Đàm hiến kế lúc, Viên Đàm ban đầu bại, tâm tình chính là uể oải thời điểm. Đối có thể hay không giữ vững Nhậm Thành, xương ấp một đường cũng không nắm chắc, cho nên hắn không chỉ có đồng ý Tào Ngang kế hoạch, còn chủ động làm tệ hơn dự định, bố trí đầu thứ hai phòng tuyến, lúc rời cảnh rời, bây giờ tình thế chuyển biến tốt đẹp, khốn cảnh đã giải, lại nghĩ lên kế hoạch này, hắn cảm thấy mình không khỏi quá nhát gan, cơ hồ đem chọn cái sơn dương Nhậm Thành chắp tay nhường cho, tuy nhiên bị Tôn Sách đạp doanh, thiêu đồ quân nhu, nhưng hắn binh lực tổn thất có hạn, hoàn toàn có thể giữ vững tứ thủy một đường, không cần thiết lại lui về phía sau. Riêng là xương ấp, đây chính là Duyện Châu châu trị, Tôn Sách muốn lấy Nhậm Thành, tự nhiên là ngấp nghé tứ thủy phía bắc, có chiếm lấy toàn bộ sơn dương dự định. Xương ấp tất nhiên là mục tiêu. Cái này không chỉ có là công và thủ tuyến một lần di động, còn liên quan đến hắn cái này Duyện Châu thứ sử Tôn Nghiêm. Thắng bại chính là chuyện thường binh ra, không có người hội chỉ trích hắn cái gì. Thế nhưng là thân là Duyện Châu thứ sử bị người theo châu trị đuổi đi, cái này quá mất mặt. Giữ vững xương ấp, cái này là ranh giới cuối cùng. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Viên Đàm đã cảm thấy nóng mặt. Hắn suy nghĩ một chút, đứng dậy vừa đi vừa về, bước đi thong thả hai bước ra khỏi phòng, đi vào sát vách. Tân Bì ngồi tại án trước, sắc mặt tái nhợt, trên bàn để đó hai mặt gương đồng. Gặp Viên Đàm đi tới, Tân Bì dùng tay áo che khuất gương đồng, da mặt rút rút, muốn lộ ra một chút ý cười lấy đó nhẹ nhõm, nhưng thủy chung không có thể cười được, ngược lại khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Viên Đàm để ở trong mắt, than nhẹ một tiếng, tá trì, trên chiến trường, thụ thương là khó tránh khỏi sự tình, ngươi không cần quá chú ý. Tân Bỉ ân một tiếng, hạ thấp người lấn tới. Viên Đàm khoát tay ra hiệu hắn không cần đa lễ, hắn đi đến Tân Bỉ đối diện ngồi xuống, dựa vào bàn trà, sờ lên cằm, muốn nói lại thôi. Tân Bì thấy thế, lạnh nhạt nói, sứ quân chuyện gì như thế khó xử? Lữ Kiền phái người đi cầu viện binh, ta không biết nên không nên cứu, muốn mời tá trì tham mưu, lại sợ tá trì thụ thương chưa lành, tinh lực không tốt, hồ lục viện binh không có phái đi ra, lúc đó bị tập kích, tá trì vừa mệt thương tổn, sinh tử chưa biết, ta trong lòng đại loạn, lui lại vội vàng, sơ sẩy. Viên Đàm cúi đầu xuống, lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu gối, tá trì, lấy ngươi tài năng, nếu có thể phụ tá Tôn Sách, tuyệt đối tại Quách gia phía trên. Ai, kinh ngọc bị long đong, cùng cố chấp không khác, ta sai lầm so Sở Lệ Vương, Sở Vũ Vương còn nặng hơn a. Tân Bì ánh mắt chớp lên, sứ quân không nên tự trách, gặp phải Tôn Sách dạng này đối thủ là chúng ta bất hạnh, lại không phải chúng ta trách nhiệm. Đúng vậy a, kỳ tài ngút trời, nhân lực khó cùng tranh phong, không phải vậy nhật nguyệt có khi mà thua thiệt, thiên tài cũng không phải không thể chiến thắng, chỉ là cần phải bỏ ra càng nhiều nỗ lực mà thôi. Hạng Tịch năm đó bách chiến bách thắng, cai hạ nhất chiến, không giống nhau đầu một nơi thân một nẻo. Tân Bì giơ tay lên, cẩn thận từng ly từng tí sờ sờ cái ót, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, ngay sau đó lại khôi phục thong dong. Viên Đàm đứng dậy, đi đến Tân Bì sau lưng, cúi đầu xuống nhìn xem, Hoa Đà không hổ là thần y, thế mà có thể có như vậy diệu thuật. Mấy ngày nữa thu nhỏ miệng lại, đeo lên quan, cần phải thì nhìn không ra, người khác có thể hay không nhìn ra được cũng không trọng yếu. trọng yếu là ta tự mình biết. Tân Bì đau thương cười một tiếng, lại tự mình đánh trống lảng nói. Bất quá so với Ly Thực đến, ta vẫn là may mắn, chí ít đầu trụ mệnh. Viên Đàm nháy mắt mấy cái, không có lên tiếng âm thanh. Tân Bì câu nói này rõ ràng có ám chỉ gì khác. Ly Thực bị Tề Vương Điền nhiễm nấu là bởi vì Hàn Tín ghen ghét hắn công lao. Bên trong lên không tốt tác dụng cũng là Hàn Tín mưu sĩ khoái thông. Không cần phải nói, Trần Cung cũng là khoái thông. Đến mức ai là Hàn Tín, cái kia liền không nói được. Tá Trì, ngươi là may mắn thoát khỏi tai nạn, ta lại là mặc dù sinh còn chết. Tôn Sách khí thế hung hung, chính đang vây công Hồ Lục. Nếu là bị hắn đắc thủ, Duyện Châu môn hộ mở rộng, về sau ta nhưng liền không có an bình ngày. Ta muốn phái người tiếp viện Hồ Lục, ngươi xem ai so sánh phù hợp. Tân Bì chậm rãi lắc đầu, sứ quân không cần gấp tại nhất thời. Mới thất bại về sau, nhân tâm bất an, vội vàng xuất binh cũng không có nắm chắc tất thắng. Tôn Sách dũng mãnh, Quách Gia nhiều mưu, hai người này quần anh tụ hội, không thể khinh thường, lại thêm Tôn Kiên, không phải sứ quân có thể địch. Bằng vào ta ý kiến, vẫn là theo trước đó kế hoạch hướng minh chủ cầu viện ổn thỏa. Hắn đón đến, lại nói, sứ quân lui giữ tứ thủy, lấy thủ thay công, cũng không được. Viên Đàm nửa tin nửa ngờ, hắn luôn cảm thấy Tân Bì lời nói bên trong có lời nói không thể tin hoàn toàn. Tân Bì nói Tôn Sách cùng Quách Gia quân thần ăn ý, có ám chỉ hắn lại nghe Trần Cung hiềm nghi, hắn khó chịu trong lòng, lại bất động thanh sắc, không nhanh không chậm nói ra, lúc đó tình huống khẩn cấp, tá chỉ thụ thương, ta bối rối vô kế. Tôn Sách lại nhìn chằm chằm, ta chỉ có thể tránh sắc bén, chưa nói tới chu toàn, chỉ cầu ổn thỏa. Tân Bì không nói, chỉ là gật đầu lấy đó phụ họa. Viên Đàm trong lòng bất an, Tân Bì trước đó xác thực để hắn hướng Viên Thiệu cầu viện, nhưng lúc đó hắn vẫn chưa bị Tôn Sách đánh tan, còn có lòng tin chủ trì Duyện Châu sự vụ, coi như Viên Thiệu phái người tiếp viện cũng sẽ không ảnh hưởng địa vị hắn. Hiện tại tình thế khác biệt, hắn bại một lần lại bại, lại hướng Viên Thiệu cầu viện, Viên Thiệu có thể hay không cho là hắn vô năng, trực tiếp đem hắn rời Duyện Châu. Cách Tôn Sách xa một chút đương nhiên được, nhưng là bây giờ rời đi, hắn thì không có cơ hội rửa nhục. Viên Đàm mi tâm cau lại, trầm ngâm thật lâu, hướng minh chủ cầu viện xác thực ổn thỏa. Bất quá Hà Bắc không yên tĩnh, Công Tôn Toản dục dịch, Hiển Dịch lại tại Thanh Châu tác chiến, minh chủ chỉ sợ không có nhiều tinh lực trợ giúp Duyện Châu. Tá Trì, ta vẫn là muốn lấy Duyện Châu nhân lực vật lực cùng Tôn Sách lượn vòng. Cho dù lại bại, cũng muốn ngăn chặn Tôn Sách, vì minh chủ cùng Hiển Dịch tranh thủ một chút thời gian. Ngươi nhưng có diệu kế dạy ta. Tân Bì cười khổ nói, mới thất bại về sau, đảm phách đã phá, nơi nào còn có cái gì diệu kế có thể nói. Viên Đàm chắp tay nói, tá Trì, theo lý thuyết, ngươi thụ thương, cần phải để ngươi nghỉ ngơi nhiều, không nên vào lúc này tới quấy rầy ngươi. Thế nhưng là tình thế khẩn cấp, trừ tá Trì, ta thực sự tìm không thấy tâm phúc có thể ỷ lại. Còn mời tá Trì vì ta mưu đồ. Gặp Viên Đàm cố mời, thái độ thành khẩn, Tân Bì thần sắc dần dần hoãn. Hắn vuốt dưới hàm tròm râu, sứ quân là cha phân ưu, không tiếc tư dự, hiếu tâm đáng khen, ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Tào Ngang thiện chiến, Trần Cung nhiều mưu, Cao Bình cách Hồ Lục lại gần, không bằng để bọn hắn tiếp viện Hồ Lục, dùng lại Lưu Hòa công Bành Thành, Trương Mạc lấy Lương Trần, phân Tôn Sách chi binh, sứ quân thì chạy về xương ấp dàn xếp nhân tâm, điều động tiền thuế, trọng trấn cờ trống, chờ thời mà động. Viên Đàm nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vẫn là không quá yên tâm, Tào Ngang có thể đỡ nổi Tôn Sách sao? Hồ Lục kiên cố, vốn không dễ dàng công. Tào Ngang dưới trướng có tinh binh mãnh tướng, lại có Trần Cung vì mưu. Thực lực cùng Tôn Sách không khác nhau lắm. Hai hổ tranh đấu, tất có một bị thương. Cho dù Tào Ngang không thắng, Tôn Sách tổn thất cũng tất nhiên không nhỏ. Khó có thể lại tiến, lui mà cầu thấp hơn. Như Tôn Sách tốc thắng Tào Ngang, thắng lợi dễ dàng Hồ Lục. Chiến thắng mà kiêu ngạo, lòng tham không đủ, thì sứ quân có thể theo xương ấp mà đợi chi. Liên tục khổ chiến về sau, Tôn Sách đã là nỏ mạnh hết đà. Đến lúc đó sứ quân thừa dịp khe hở mà đánh, có thể một lần hành động phá đi, lấy tuyết cái nhục ngày hôm nay. Viên Đàm đi loanh quanh con ngươi, chậm rãi nâng người lên, vẻ tươi cười theo khóe mắt nở rộ, cấp tốc khuếch trương triển khai. Hắn khẽ cười một tiếng, lấy thủ thay công, ngụ công tại thủ, cả công lẫn thủ. Tá trì, ngươi cái này một kế chính hợp ý ta. Tào Ngang tuy là võ phu, dũng khí lại không kịp Tá trì hơn xa. Cái kia một kế ổn thỏa là ổn thỏa, không khỏi khiếp nhược. Có thủ không công, làm sao có thể chuyển bại thành thắng? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN